Đẳng cấp ở rể, chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 681 khuyên này của Nghê Thường, thật sự đã tiêu tan hết thảy tự tin cùng kiêu ngạo của hắn, thậm chí còn cảm thấy được đối phương không dùng toàn lực, mà chỉ dùng một nửa sức lực, vậy thì phải kinh khủng biết bao. Mấu chốt là đối phương trông rất trẻ. Điều này hoàn toàn đánh gục nhận thức của hắn, hắn biết trên đời này có rất nhiều cao thủ, người ngoài cũng có, nhưng lại có một thiếu nữ có sức mạnh kinh người như vậy. Hắn thật sự chưa từng gặp qua, thậm chí chưa nghe của. Vốn dĩ hắn cho rằng một Lâm Tử Minh đã đủ ác độc, nhưng hiện tại xem ra người phụ nữ áo đỏ trước mặt hắn còn ác độc hơn gấp trăm lần Lâm Tử Minh. Hắn không thể hiểu nổi tại sao lại có sự tồn tại trên thế giới này. Đương nhiên, Nghệ Thường sẽ không trả lời câu hỏi của hắn, mà luôn nhàn nhạt nói. Nhớ kỹ lời tôi nói, anh không được làm phiền người thân của Lâm Tử Minh, nếu không lần sau tôi đến sẽ không đơn giản như vậy làm anh bị thương như thế này đâu. Nói xong, cô ấy quay người bỏ đi, vênh váo bước ra khỏi Bắc Thiên Hội, không ai dám ngăn cản. Cố Huyền hít sâu một hơi, linh khí ngổn ngang trong cơ thể bị áp chế, quyền này của Nghê Thường không hề tổn thương đến cơ xương của hắn, rất nhanh sẽ trở lại bình thường. Nhưng hắn biết với thực lực của đối phương, nếu thật sự muốn đả thương hắn, sẽ rất dễ dàng, thậm chí giết chết hắn cũng chỉ là chuyện trong phút chốc. Những thực hạ đứng phía sau nhìn thấy lò mặt lạnh lùng im lặng của hắn. Bọn họ không dám phát ra tiếng động, vì sợ có thể làm cho Cố Huyền tức giận. Đầu óc Cố Huyền quay cuồng, nhớ lại người phụ nữ này là ai, võ công cao cường như vậy, lại còn trẻ như vậy, có liên quan gì đến Lâm Tử Minh? Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng hắn nghĩ mãi không hiểu, trong số tất cả những người hắn tiếp xúc, chưa từng nghe nói qua một người như vậy. Như thế thì có thể thấy rằng lai lịch của đối phương chắc chắn rất đáng sợ. Người này quá đáng sợ, không phải một người như hắn có thể khiêu khích được. Nghèo văn giỏi võ, người nào mà là cao thủ, đều không thể nào là người nghèo được, chúng đều dựa vào vô số tiền của để có được. Võ công của nữ nhân áo đỏ quá dị thường, chỉ có thể giải thích một điểm, đối phương rất thâm hậu, rất mạnh, thậm chí còn vượt qua cả Bắc Thiên Hội. Thế giới này thực sự không đơn giản như vậy, ngọa hổ tàng long. Điều hắn không hiểu nhất lúc này là, mối quan hệ giữa người phụ nữ này với Lâm Tử Minh là gì? Đó là bạn bè hay người thân? Sau khi nghĩ lại, hắn vẫn cho rằng phần lớn là bạn bè, cũng không có gì đặc biệt thân quen, chẳng lẽ do tình cờ mà người phụ nữ này nợ Lâm Tử Minh một ân tình nên mới bảo vệ những người thân xung quanh Lâm Tử Minh? Hay Lâm Tử Minh và người phụ nữ này đến từ cùng một tổ chức? Khả năng này hẳn là không lớn, nếu họ thực sự xuất thân từ cùng một tổ chức, thì Lâm Tử Minh đã đột phá cảnh giới tiên thiên từ lâu rồi. Càng không thể nào ở sở ra ở rể 4 năm được. Dù thế nào thì mối thù này cũng phải là không báo thì không phải là có. Huyện nữ ồ vì người phụ nữ mặc váy đỏ đã cảnh cáo hắn theo cách này. Điều đó có nghĩa là người phụ nữ mặc váy đỏ đó sẽ bảo vệ vợ của Lâm Tử Minh trong khoảng thời gian này hắn ra tay cũng không thể thành công được. Cách tốt nhất là trực tiếp tìm cách trả thù từ Lâm Tử Minh, sau khi giải quyết được Lâm Tử Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể dọn sạch những người xung quanh Lâm Tử Minh nhồ. Nghê Thường đại nhân, thực lực của cô càng ngày càng mạnh, ngay cả Cố Huyền cũng không đỡ được quyền của cô. Lão Sửu kinh ngạc nói, khi lần đầu tiên nhìn thấy Nghê Thường vẫn còn là một cô đã giờ đã nhiều năm trôi qua, Nghê Thường đã trở thành một mỹ nhân, sức mạnh của cô ấy là không thể lường được. Nghê Thường thờ ơ nói, Cố Huyền là một đối thủ rất tốt, đối với Tử Minh mà nói có thể luyện tập nhiều hơn cũng với hắn. Cách chương.